Chú à, đừng nên thế. Chương 81, cô nghĩ muốn gả cho anh. Gocchuyenaudio.com, đây là ý của ông nội sao? Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận hỏi han. Không sai, con sau này gả cho Bùi Dịch đương nhiên không thể làm cho người ngoài. Cho con đến công ty trước làm quen công việc. Đoàn Chấn Ba nói lên cái này, cảm xúc mới tốt trở lại. Đoàn Ngọc Tường trong tai bị câu con sau này gả cho Bùi Dịch những lời này mừng đến thiếu chút nữa không tìm được Đông Nam Tây Bắc, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này có phần không thích hợp. Đoàn gia sao lại có khả năng để cho con gái nhúng tay vào Đoàn thị? Cha, Đoàn Ngọc Tường đôi mi thanh tú hơi nhíu, cho con chút thời gian suy nghĩ được không? Cô ta nhìn thấy Đoàn Chấn Ba muốn sinh khí, lập tức nói, con là sợ ông nội đến lúc đó đổi ý, con lại nghỉ việc ở xây dựng Tiệp Khắc, đến lúc đó chúng ta hai đầu chịu thiệt. Đoàn Chấn Ba suy nghĩ, con gái mình nói những lời này không sai, tiện đem lời muốn nói nuốt trở vào, lườm cô ta một cái. Khẩn trương đi nhà chính thỉnh an, đừng làm cho ông nội con không vui. Ông ta nói xong dẫn đầu hướng tới nơi xa đi đến. Đoàn Ngọc Tường nhìn ông ta rời đi, tâm nhưng là càng ngày càng trầm. Cô ta là thật cao hứng chính mình có cơ hội có thể cùng với Bùi Dịch, nhưng là ông nội cô ta đột nhiên đồng ý để cho cô ta tiến vào Đoàn thị, thật để cho cô ta có phần bất an. Có đôi khi quá nhiều tiếp xúc gì đó thực không phải chuyện tốt. Ngay tại lúc cô ta vẫn còn đang trầm tư hết sức, mobile phone vang lên. Cô ta cầm lên vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền trầm tiếp xuống. Ngọc Lộ, em sao tới giờ mới gọi điện thoại cho chị, không thấy được chị đều đã cho em rất nhiều cuộc điện thoại rồi hả? Chị, trong nhà có khỏe không? Đoàn Ngọc Lộ cấp hoang mang rối loạn ngắt lời Đoàn Ngọc Tường nói. Đoàn Ngọc Tường nhướng mày, trong nhà đều rất tốt, có thể có cái chuyện gì chứ? Em, vậy cha có nói cái gì sao? Không có, Ngọc Lộ, em nói cho chị biết em hiện tại ở đâu. Chị, các người có cùng Tô Thi Thi cãi nhau không? Đoàn Ngọc Lộ lại cắt ngang lời nói Đoàn Ngọc Tường, giống như từ đầu liền cùng cô ta không hiểu nhau, ra sức hỏi chuyện mình muốn biết. Đoàn Ngọc Tường có chút tức giận lạnh giọng nói, trong mắt em còn có người chị này không? Ai nha chị, em là có việc gấp, cái kia chú trẻ có khỏe không? Hắn rất tốt, vậy là tốt rồi. Đoàn Ngọc Lộ ở bên kia đích thì thầm một tiếng, cuối cùng mạc danh kỳ diệu địa đến đây một câu, chú trẻ giống như thật sự cực kỳ sùng Tô Thi Thi cái kia tiện nữ nhân. Rồi mới, liền cúp điện thoại. Đoàn Ngọc Tường nghe từ trong di động truyền đến âm thanh đô đô, tâm càng ngày càng trầm. Cái con nhỏ ngu ngốc này, nhất định lại không làm ra cái chuyện gì tốt rồi. Đoàn Ngọc Tường nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định tìm cách đi đem con nhỏ đần độn này lôi trở về. Hy vọng em đừng tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của chị. Đoàn Ngọc Tường ánh mắt băng lãnh, hiện tại cô ta có cơ hội gả cho Bùi Dịch, nhất định không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Nghĩ tới Bùi Dịch, Đoàn Ngọc Tường tim đập liền không tự giác ra tốc. Từ khi 10 tuổi, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch, cô ta liền thích cái người đàn ông đẹp trai đầy khí chất đó. Lúc này Hà Gia, Đoàn Ngọc Lộ vừa để điện thoại xuống, hai mẹ con Hà Gia bên cạnh tiện lập tức bu lại. Thế nào, chị con nói sao, Tô Thi Thi có đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cha con biết không? Phú Tuyết Chân sốt ruột hỏi han. Không có, Đoàn Ngọc Lộ tức giận. Gocchuyenaudio.com nói, tối hôm qua lúc cô ta ra khỏi phòng chiếu phim số 5 mới biết được, trước đó Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vậy mà cũng ở bên trong. Mà lúc cô ta vừa đi ra, Hà Chí Tường không nói hai lời liền cấp cho cô ta một cái tát, quả thực tức chết cô ta rồi. Bọn họ hôm nay vậy mà lại vẫn để cho cô ta gọi điện thoại về nhà đi tìm hiểu tình huống. Cô ta hiện tại đã sớm bị Đoàn gia đuổi ra ngoài, còn để ý những cái này làm cái gì? Ngọc Lộ, chuyện này con cũng không thể qua loa. Nếu như bị người trong nhà con biết, đến lúc đó nhà của chúng ta cũng sẽ đi theo khó trách gặp họa, vậy đến lúc đó con nói xem con còn có thể nơi này sinh hoạt sao? Phú Tuyết Chân lấy lòng nói. Đoàn Ngọc Lộ đôi mi thanh tú nhếch lên một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng là nghĩ lại, Hà Gia hiện tại còn không biết cô ta đã bị Đoàn gia đuổi ra tới, không phải vậy. Tôi biết rõ, không đã gọi điện thoại về hỏi chị của tôi rồi sao? Tô Thi Thi vẫn chưa nói chuyện tối ngày hôm qua ra. Này có phải hay không cô ấy đang dùng cách lạt mềm buộc chặt? Nói không chừng, cô ấy đang tìm thời cơ. Hà Chí Tường nhíu mày nói. Có đạo lý, Phú Tuyết Chân lập tức phụ họa, nghĩ nghĩ, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói. Ngọc Lộ, mẹ cảm thấy được chúng ta vẫn lại là được trước chú ý đến Tô Thi Thi một chút, nhất định không thể cho cô ấy cơ hội cáo trạng. Được rồi, chúng ta cộng lại số tiền kiếm được. Hắt xì, bên trong biệt thự của trang viên Đoàn gia, Tô Thi Thi lại hắt xì. Nhất định là có người ở phía sau mắng mình. Tô Thi Thi xoa cái mũi, buồn bực nói. Đúng là đợi hồi lâu, bên cạnh không ai trả lời. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, một trận tức cười.